Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Lục Hiên còn ở trên xe, trong phòng, chỉnh đống trong lâu, nơi nơi đều là tang thi, từng nhà, mỗi một cái hộ gia đình đều biến thành tang thi, khó trách bên ngoài một cái tang thi đều nhìn không tới, nguyên lai đều ở nhà. Đào Lâm trong óc mộng một cái chớp mắt, phản ứng tới được nháy mắt, chính là hướng trên lầu chạy, dùng sức chạy, hợp lại đem hết toàn lực chạy, nàng đã bất chấp thở, cũng bất chấp chân toan, bên tai là cạch cạch chàng môn thanh, kia thanh âm giống như ở tỏ rõ cái gì, nàng không dám tưởng, cũng không đồng ý tưởng, chỉ một mặt hướng trên lầu chạy. Đào Lâm, ngươi đi đâu à, người này làm sao bây giờ, Đường Khiêm quả thực nhanh mệt chết, lại cũng không dám buông Lục Hiên. Lục Hiên hiện tại không chỉ là Đào Lâm phải bảo vệ nhân, cũng là hắn một cái án lệ, đương nhiên không thể tùy ý đã đánh mất. Lầu 15, trước sau như một trống trải, nơi này cùng sở hữu tam hộ nhân gia. Đào Lâm lập tức chạy đến tối trung gian nhất hộ nhân gia. Nơi đó là bọn hắn thuê phòng ở. Cửa phòng khóa, nàng nghiêng tai nghe ngóng. Bên trong không có thanh âm ấn, hiện tại mãn lâu tang thi đều bị kinh động. Không phải tiếng đập cửa, chính là tiếng quát tháo. Khả phương diện này lại một điểm thanh âm đều không có. Ít nhất không có Thư Dĩnh cùng đứa nhỏ thanh âm ni. Đào Lâm chấn định một chút tâm thần, xuất ra chìa khóa nhẹ nhàng khai khóa, cùng cụp một tiếng, khóa mở, nàng thật cẩn thận mở ra một cái khâu, hướng mặt trong nhìn lại, trong phòng loạn thất bát tao, thượng nơi nơi đều là phân tán đồ chơi, sữa bột, đồ ăn vặt, quần áo, chăn. Các loại vật phẩm lộn xộn phóng trên mặt đất, sữa bột phân tán nhất, sữa bột quán bên cạnh lưu lại rất nhiều con chuột chân nhỏ ấn. Hiển nhiên này đó đều là con chuột làm ở ni, phòng đều bị đạp hư thành như vậy. Kia đứa nhỏ đâu, Thư Dĩnh đâu, Đào Lâm chống đỡ kết giới, bước nhanh đi vào, trong phòng ngủ trống rỗng, chỉ có chăn phân tán ở trên giường thượng. Cũng không có nhân, một cái phòng tìm, Đào Lâm đem trong nhà phiên cái để chỉ thiên, cũng không có thể nhìn đến nhân. Giờ khắc này, nàng nhắc tới tâm cũng không biết kết quả là buông xuống, vẫn là càng khó chịu. Đào Lâm thấp người ngồi dưới đất, trong óc lộn xộn, không có thi thể có lẽ chính là tốt nhất tin tức, cũng cho bọn họ là chạy. Hoặc là thế nào, chính là, bọn họ kết quả đi đâu, trong căn cứ bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy, con chuột, bọn họ hai người mang theo đứa nhỏ, lại là thế nào chạy trốn, đúng rồi, còn có Đường Y Y bọn họ, Đường Y Y chủ địa phương còn tại đại lâu mặt sau, nơi nào là toàn bộ căn cứ tối địa phương an toàn, Đào Lâm nghĩ. Vội vàng ra bên ngoài chạy, Đường Khiêm vừa mới trèo lên đến, còn chưa có xuyễn khẩu khí, Đào Lâm liền một trận gió lại đi hạ chạy, Đường Khiêm hết chỗ nói rồi, Đào Lâm, ngươi đến cũng ở làm gì, tìm người, xuống lầu dễ dàng, Đào Lâm rất nhanh đã hạ xuống hai tầng, đi mau. Nếu không đợi lát nữa có tang thi xuất ra liền nguy rồi. Đường Khiêm này không nói gì, nàng là có thể nhanh chút đi rồi, hắn làm sao bây giờ, hắn mới là cái lão nhân, vì sao muốn như vậy đối hắn, hắn trước kia cũng không ăn qua như vậy khổ, nhưng là nghe trong đại lâu từng đợt tiếng đập cửa cùng tiếng thét, hắn cũng không dám ngừng. Túm Lục Hiên liền hướng dưới lầu đi. Lục Hiên hào vô ý thức, tử trầm, cố tình Đường Khiêm cũng không thể bỏ lại hắn, chỉ có thể ra sức đi xuống tha. Đào Lâm đi rồi hai bước, đảo mắt thấy hắn vẫn chưa bỏ lại Lục Hiên, ngược lại thật cẩn thận che chở Lục Hiên, giống như sợ hắn bị thương giống nhau. Đào Lâm trong lòng vừa động, đốn thấy chính mình làm có chút quá đáng. Có lẽ hắn chẳng phải chính mình tưởng như vậy, có lẽ cũng không có như vậy rất sợ chết. Sợ chết là nhân loại bản năng, hắn lo sợ nguyên cũng không gì đáng trách. Đào Lâm không giống với sợ chết sao? Đào Lâm đi trở về, giúp hắn cùng nhau tha Lục Hiên. Thật vất vả đem Lục Hiên tha xuống dưới, kế tiếp còn muốn đi rất dài một đoạn đường. Đào Lâm cũng không đi, theo không gian đem Việt Dã xe lấy ra. Ngươi lái xe đi, chúng ta rời đi này. Đường Khiêm trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới Đào Lâm tưởng mở. Không phải, chúng ta hướng mặt trong đi. Đào Lâm chỉ căn cứ chỗ sâu. Đường Khiêm sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hướng mặt trong đi. Đào Lâm, ngươi điên rồi sao? Nơi này đã nhiều như vậy tang thi, cư nhiên còn hướng mặt trong đi. Vạn nhất bên trong có nhiều hơn tang thi làm sao bây giờ? Ngươi có phải hay không thật sự xem ta sống lâu lắm? Vẫn là nói, ngươi ghi hận ta. Hận ta lúc trước đem ngươi đưa đi Phúc Lợi Viện. Đào Lâm sửng sốt, nàng ghi hận sao? Có lẽ là ghi hận. Dù sao từng vô số ban đêm, nàng tưởng niệm qua bọn họ, nghĩ tới chính mình ba mẹ là dạng người gì. Khả bọn họ thủy chung chưa từng xuất hiện, mà nàng dưỡng phụ mẫu cũng nhường nàng thực thất vọng. Cho nên, nàng oán qua, cũng hận qua. Nhưng cùng chuyện này không có quan hệ. Ta chính là muốn đi xem bằng hữu của ta còn có hay không. Đi xem bằng hữu. Đường Khiêm luôn luôn cao lầu. Ngươi xem đến tầng này lâu không có. Này trong lâu nơi nơi đều là tang thi. Bọn họ đều ở bên trong. Ngươi bằng hữu nói không chừng cũng giống như bọn họ biến thành tang thi. Sau đó sẽ chờ ngươi đi lại. Vừa mở cửa, trực tiếp cắn chết ngươi. Đào Lâm, ngươi đừng choáng váng. Đây là mặt thế, hiện ở nơi nào còn có cái gì nhân tình? Ngươi coi bọn họ là bằng hữu, bọn họ lại thầm nghĩ uống máu của ngươi. Ngươi hiểu chưa? Đào Lâm biến sắc, nháy mắt trầm xuống dưới. Ngửa đầu, hãy còn kiên trì, vô luận như thế nào. Ta đều mau chân đến xem, không phải tận mắt nhìn thấy, ta không tin tưởng gì đoán. Nơi đó ở đường Y Y, ở Lạc Càn, còn có rất nhiều Phúc Lợi Viện đứa nhỏ, còn có Võ Trọng cùng Khương Ngự. Lúc trước nàng đề nghị làm cho bọn họ lưu lại bảo hộ bọn nhỏ. Nay nơi này ra sự tình lớn như vậy, cũng không biết bọn họ thế nào. Là còn sống là tử. Đào Lâm ẩn không chịu nổi chính mình cấp bách tâm tình, xoay người liền sau này mặt chạy. Ngươi không đi, ta đi. Đào Lâm, ngươi thật sự muốn đi? Đường Khiêm mắt thấy Đào Lâm càng chạy càng xa, đốn thấy bất đắc dĩ, lên xe, do dự một chút, vừa chuyển tay lái, ly khai căn cứ. Nghe càng ngày càng xa ô tô thanh, Đào Lâm bước chân dần dần chậm lại, đùi nàng giống như quán duyên, càng trầm trọng, ngoái đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến một trận yên trần nhằm phía căn cứ cửa. Đầy trời yên trần lý, nàng thậm chí liên xe hậu vị đăng đều nhìn không tới. Lại một lần nữa bị bỏ xuống, lại một lần nữa, vô tình bỏ xuống nàng. Lúc trước hắn rời đi thời điểm hay không cũng là như vậy vô tình. Liên đầu đều không có hồi một chút. Đào Lâm không biết, cũng không theo suy nghĩ. Chính là khóe môi hơi hơi nhếch câu, nhếch lên châm chọc độ cong. Cái gọi là phụ thân, cái gọi là phụ yêu. Đó là như thế, rất trầm trọng, tưởng thật như núi. Đào Lâm đứng 2 giây. Xoay người tiếp tục đi. Nàng không khó chịu, tuyệt không khổ sở. Không phải đã sớm biết sao? Sớm chỉ biết hắn chưa từng có yêu chính mình. cũng cho tới bây giờ sẽ không yêu chính mình. Một khi đã như vậy, cần gì phải thương tâm? Money chính là trước mắt có chút mơ hồ. Thôi, thôi, ai nhường nàng muốn đi địa phương nhiều nguy hiểm. Hắn không bồi nàng cũng là nhân chi thường tình. Nhân chi thường tình, nước mắt thiếu chút nữa doanh ra hốc mắt. Đào Lâm dùng sức xoa xoa ánh mắt, đem nước mắt nghẹn trở về. Nàng cho rằng chính mình sẽ không lại khổ sở, sẽ không lại để ý. Nguyên lai, đều bất quá là của chính mình tự cho là đúng mà thôi. Hốt, Đào Lâm cước bộ một chút. Không đối, Lục Hiên còn ở trên xe. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.